không nhận ra anh sao? Khả khả. Khả khả. Triệu Khả suy đi nghĩ lại trong đầu. Từ bé tới lớn, người gọi cô như vậy chỉ có người đó. Là anh, Cố Thải Thiên. Vẫn nhớ anh là tốt. Triệu Khả vui mừng lao đến ôm chầm lấy Cố Thải Thiên, xúc động muốn khóc. Tiền khốn nhà anh, cuối cùng cũng về. 5 năm trước bỏ em ra nước ngoài một mình. Không có anh, suốt ngày em bị ba Dượng hết mắng rồi đánh. Anh là đồ vô tâm. Triệu Khả ôm chầm lấy Cố Thải Thiên. Bây giờ cô nhớ ra điều gì đó buông ra, đứng cách xa anh một khoảng cách nhất định. Sao vậy Khả Khả? Không, không có gì. Em là người đã có chồng, vừa nãy là do em không phải phép. Cô thành thật trả lời. Cố Thải Thiên chỉ cười gượng. Anh biết là cô đã có chồng từ cái hôm gặp mặt ở sân bay. Lúc đó anh đeo khẩu trang nên cứ nhiên cô không nhận ra. Tể ngốc lúc đó đi cùng cô không ai khác, chắc là chồng của cô. Cố Thải Thiên chính là người bí ẩn. Triệu Khả lúc trước và đến bây giờ quen anh cũng chỉ biết anh là hàng xóm cạnh nhà mình. Nhờ Cố Thải Thiên bảo vệ nên cô mới không bị ba Dượng đánh đập. Triệu Khả còn nhớ lúc trước Cố Thải Thiên là người đàn ông rất dịu dàng. Đặc biệt điều cô không quên được ở anh chính là sự ôn nhu dễ gần. Triệu Khả, 5 năm rồi không gặp, bản tính của em vẫn vậy. Có vẻ như Cố Thải Thiên lại trêu chọc cô. Triệu Khả bĩu môi. Sa Đảnh đứng sau vẻ mặt không mấy vui vẻ, khó chịu. Đúng là người khó lường, nhìn bản mặt là thấy khó ưa. Cho đến lúc này Triệu Khả quay ngoắt lại lườm Sát Ảnh, Cố Thải Thiên cũng cười cười. Anh nói cho em biết, anh và nhóc này có quan hệ gì? Dường như đầu của Sát Ảnh như muốn nổ tung. Lại nhóc, người phụ nữ này muốn chiêu thức hắn mới chịu được sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa sợ. Cố Thải Thiên bình thản, anh cất bước xuống, ngồi xuống chiếc giường gần đó, tự mình lấy chai rượu rót ra ly, đưa lên miệng nhấm nháp. Mái tóc của anh đen nhánh, thỉnh thoảng có vẻ sợi rủ xuống gương mặt rất đẹp. Triệu Khả nhìn mà lại nhớ lại hình ảnh lúc trước, anh vẫn như vậy. Sát Ảnh thực ra là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Anh cũng chỉ biết được cách đây 2 năm khi ở nước ngoài. Triệu Khả ngạc nhiên, mắt mở to nhìn sang Sát Ảnh, rồi lại nhìn về phía Cố Thải Thiên. Họ là anh em sao? Tại sao cô không thấy đặc điểm giống nhau nào giữa họ nhỉ? Nhận được ánh mắt khó hiểu của cô, Sát Ảnh hơi khó chịu quay mặt đi. Cố Thải Thiên nói tiếp. Lần này Lam Thiện và Lam Giật đã thuê Sát Ảnh bắt cóc em. Khả khả, em cũng thấy rồi đấy, làm ra nguy hiểm lắm. Nhân cơ hội này anh sẽ sắp xếp cho em đến chỗ anh. Cả người Triệu Khả cứng đờ. Cô biết làm ra rất nguy hiểm, cả gia tộc đều là xã hội đen, những con người đó thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc. Nhưng Lam Ngạo lại khác với bọn họ. Thực tình cô cũng không muốn rời xa Lam Ngạo một chút nào. Lần trước anh vì cô mà bị thương, cô biết tình cảm của anh dành cho mình ra sao. Triệu Khả bỗng dưng mím chặt môi, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh dứt khoát. Em đã gả cho Lam Ngạo rồi, không ai thay đổi được sự thật này. Em không muốn đi đâu cả. Cố Thải Thiên đặt ly rượu xuống, bước đến chỗ cô. Khả khả, nghe anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết đấy, trước lúc bác gái qua đời, anh đã hứa với bác ấy là sẽ bảo vệ em. Nghe Cố Thải Thiên nói vậy, Triệu Khả quay mặt đi. Cô nhất quyết. Em biết ý tốt của anh, nhưng em thật sự không thể đi cùng anh được. Điều cô quan tâm bây giờ chỉ có Lam Ngạo. Biết cô đột nhiên mất tích thế này, chắc giờ này anh đang đi tìm cô. Còn Cố Thải Thiên thì cười khổ, tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng anh vẫn đè nén xuống. Thôi được rồi, anh không ép em, sau này cần gì cứ gọi cho anh. Bây giờ có thể ôm em lần cuối được không? Được. Cô vui vẻ đáp lại cái ôm của anh. Cố Thải Thiên với ánh mắt phức tạp, không biểu lộ ra cảm xúc gì. Chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng tập đoàn Thẩm Thị tại New York. Thẩm Dực cùng một đoàn người đã đợi sẵn ở đó. Lam Ngạo được Hoàng từ trong trực thăng bước xuống, theo sau là Liz, Nàng Ân và Na Nhĩ. Khi nhìn thấy người bạn của mình, Lam Ngạo tháo chiếc kính râm xuống. Thẩm Dực tiêu xoái đứng đấy, mái tóc phảng phất lướt nhẹ trong gió, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo không tì vết. Có thể nói, Thẩm Dực chính là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Anh mặc bộ áo vest đen, sức thu hút yêu mị càng được nâng cao. Người anh em, lâu ngày không gặp. Thẩm Dực định bước đến ôm lấy Lao Ngạo, nhưng lại bị anh né tránh. Sao vậy? Lao Ngạo chỉ liếc mắt, thở dài. Tôi không muốn đùa với cậu đâu, Triệu Khả mất tích. Như hiểu câu nói của Lao Ngạo, Thẩm Dực thu lại dáng vẻ nghiêm nghị. Tôi đã cho truy tìm vợ cậu rồi, chắc sớm sẽ có thông tin. Thẩm Dực vừa dứt lời thì đâu bỗng một cô gái đi lên sân thượng. Ai ngờ bị đám thuộc hạ giữ lại, không cho đến gần phía Lao Ngạo và Thẩm Dực. Mấy người lui ra ngay, có biết bổn tiểu thư đây là ai không mà dám cản đường? Mai Dài Dài chừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang cản đường mình. Cô ta chính là con gái của Mai Thế, cậu ruột của Thẩm Dực. Mai Dài Dài chính là em họ của Thẩm Dực. Thẩm Dực hơi cau mày, thông tin Lao Ngạo đến Thẩm Thị, anh đã cho người phong tỏa giữ kín. Vậy mà con nhỏ này lại biết. Không phải nói, Mai Dài Dài chính là thích Lao Ngạo. Lúc trước, Lao Ngạo thường đến biệt thự của Thẩm Dực nghỉ dưỡng. Mai Dài Dài có thể nói là yêu Lao Ngạo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm Dực biết tính tình của Mai Dài Dài trẻ con không hợp với Lao Ngạo, nên anh đã cố gắng khuyên mà không được. Để con bé vào, Thẩm Dực nói. Đám thuộc hạ liền biết điều tránh ra. Mai Dài Dài hí hửng chạy đến muốn ôm lấy Lao Ngạo, nhưng lại bị Thẩm Dực giữ lại, khiến cô ta không vui. Lao Ngạo thì vẫn thái độ như vậy, không thèm để ý. Anh Ngạo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lao Ngạo đưa mắt nhìn Mai Dài Dài cau mày, tâm trạng anh không mấy tốt. Thường thì Lao Ngạo rất ghét những phụ nữ lắm mồm, tính tình rất trẻ con, ngoại trừ Triệu Khả. Mai Dài Dài thấy phản ứng của Lao Ngạo như vậy thì cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô ta đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Mai Dài Dài định nắm lấy tay Lao Ngạo nhưng lại bị Thẩm Dực kéo lại phía sau. Anh cả, anh... Cô ta nhìn Thẩm Dực phụ phịu. Lao Ngạo đang bực tức trong người vì vợ cậu ta mất tích. Em tốt nhất tránh xa bạn anh ra. Thẩm Dực ghé vào tai Mai Dài Dài nhắc nhở. Anh biết tính cách của Lao Ngạo. Nếu Mai Dài Dài chọc đến cậu ta lúc này, hậu quả rất khó lường trước được. Mai Dài Dài thì ngược lại, cô ta ngạc nhiên. Anh Ngạo lấy vợ bao giờ, sao em không biết? Thẩm Dực chỉ cười cười. Quả thực lúc đám cưới của Lao Ngạo, anh không tiện đến dự. Lúc đó Lao Ngạo giả thành tên ngốc, không lý do gì lại được Hoàng xuất hiện tại Lam gia. Lao Ngạo gần như mất kiên nhẫn, anh thản nhiên sải bước đi trước đến văn phòng chủ tịch của Thẩm Dực. Anh Ngạo, chờ em với. Mà Dài Dài liền chạy theo Lao Ngạo. Thẩm Dực chỉ thở dài. La nữa, anh sẽ bảo thuộc hạ đưa Dài Dài về. Chừng nào con bé ở đây thì còn nhiều rắc rối sẽ xảy ra. Để có thể cùng Lao Ngạo thuận tiện theo dõi vị trí và truy tìm tung tích của Triệu Khả, Thẩm Dực đã cho người lắp thiết bị thông qua màn hình khổng lồ được đặt trong phòng. Không gian của phòng chủ tịch tầng 49 của Thẩm Thị căng thẳng, dường như chính nghe thấy tiếng gõ bàn phím liên tục. Bỗng một dấu đỏ xuất hiện trên màn hình, tim Lao Ngạo đập thình thịch, lồng ngực nổi lên cảm giác nhói đau. Đã tìm thấy đối tượng, cách tượng nữ thần tự do 3 km về phía tây, bên đường lớn. Trong lòng Lao Ngạo nổi lên cảm giác vui khó tả, tìm thấy cô rồi, Triệu Khả của anh. Cơn ho ập đến khiến Lao Ngạo ho sặc sụa, máu từ khóe miệng cũng theo đó mà chảy ra. Anh Ngạo! Mai Dài Dài hốt hoảng. Ngạo, cậu sao thế? Thẩm Dực liền chạy đến đỡ cả người anh. Lúc này, Liz nhanh chóng lấy một viên thuốc trong túi mỉ ra cho Lao Ngạo uống vào. Không hay rồi, bệnh cũ của thiếu gia lại tái phát. Chúng ta phải mau chóng đưa thiếu gia đến bệnh viện để tôi trực tiếp phẫu thuật ngay. Lao Ngạo nghe vậy giọng cương quyết. Không, nếu chưa gặp được cô ấy, tôi không yên tâm. Nhưng cả Thẩm Dực và Liz đồng thanh nói. Ai ngờ Lao Ngạo gạt tay nhanh chóng ra khỏi phòng. Liz vội vàng theo sau, nhắc Nạc Ân và Na Nhĩ. Nhanh, theo sau thiếu gia. Là nữa thiếu gia bị ngất thì phải mau chóng chuẩn bị xe đưa anh ấy tới bệnh viện. Thẩm tổng, chuyện sắp xếp mọi thiết bị ở bệnh viện phải nhờ ngài giúp. Được, Thẩm Dực gật đầu. Tại một biệt thự sang trọng, cậu không hoàn thành nhiệm vụ. Làm Thiện gần như tức giận đập mạnh bàn, sát ảnh với gương mặt bình thản, giọng nói trầm trầm. Tôi không có hứng thú với vụ này, số tiền các vị đã đặt cọc tôi sẽ hoàn trả lại. Nói xong, sát ảnh nhanh chóng bỏ đi. Làm Thiện tức giận đến nỗi muốn đập phá mọi thứ. Làm Dự vẫn mân mê ly rượu, không nói lời nào. Em còn tâm trí uống rượu sao? Tên sát ảnh đó cư nhiên lại từ chối, chết tiệt. Bị thản là đúng, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của em. Người của em đã theo sát Làm Ngạo 24/24. Chỉ cần có cơ hội, người của chúng ta sẽ ra tay theo lệnh. Câu nói này của Lam Dực mang hàm ý sâu xa, Làm Thiện trong lòng bứt rứt ngồi xuống uống rượu. Ánh mắt Lam Dực hiện lên tia tàn nhẫn. Chỉ cần ngày nào Lam Ngạo còn sống thì mọi quyền thừa kế sẽ thuộc về nó. Lam Ngạo nhất định phải chết. Triệu Khả đứng bên cạnh lan can cạnh hồ nước lớn. Cố Thành Thiên đứng đối diện với cô. Gương mặt anh dịu dàng mang đến cho cô sự ấm áp. Anh có thể đưa em về gặp Lam Ngạo. Cố Thành Thiên nói. Triệu Khả chỉ quay mặt đi, ánh mắt nhìn về phía hồ nước phẳng lặng. Đằng sau cô người đi đường tấp nập qua lại. Không cần đâu, em có thể gọi cho anh ấy đến đón. Em thực ra không muốn anh ấy hiểu nhầm. Cố Thành Thiên đương nhiên hiểu lời nói này của cô. Ý cô là không muốn Lam Ngạo thấy anh đi cùng cô dẫn đến hiểu nhầm. Cố Thành Thiên chỉ cười khổ. Sau 5 năm, nhưng anh vẫn muốn nói với cô một việc. Triệu Khả định quay người lại, ai ngờ lại đụng trúng một người đi đường, khiến cô trở chân ngã xuống. Cố Thành Thiên thấy vậy liền vội vàng ôm lại eo giữ cô lại. Không hay, hành động này của hai người lọt vào tầm mắt của Lam Ngạo. Ngực anh bỗng đau dữ dội. Thoáng chốc, Lam Ngạo bước đến, đẩy ngã Cố Thành Thiên, nằm lấy tay cô ôm vào lòng mình. Triệu Khả hoàn toàn bị bất ngờ. Cố Thành Thiên bị anh xô ngã, hàng lông mày hơi nhíu lại, từ từ đứng dậy. Chẳng phải lúc trước chồng của Triệu Khả ngốc sao? Dáng vẻ của anh ta lúc này lại bình thường. Vợ à, em rốt cuộc không sao rồi. Triệu Khả né người hơi đẩy anh ra. Cố Thành Thiên, anh không sao chứ? Cố Thành Thiên lắc đầu. Làm Ngạo thấy cô quan tâm một người đàn ông xa lạ, trong lòng nổi lên cơn ghen. Em, anh ta là ai? Em biết khi em mất tích, anh đã vất vả đi tìm em. Vậy mà em lại ở đây tình cảm với anh ta. Làm Ngạo chất vấn. Em không có, vừa nãy chỉ là do... Cô chưa kịp trả lời thì đã bị Lam Ngạo nắm chặt tay lôi đi. Triệu Khả cảm thấy anh hơi khác, cố giằng tay lại khiến Lam Ngạo bất ngờ. Triệu Khả, em... Thôi, chúng ta về thôi, về với anh. Dù gì anh cũng không muốn tranh cãi với cô về vấn đề này. Anh không muốn tình cảm của hai người bị sứt mẻ. Triệu Khả hơi gật đầu. Cô đưa mắt nhìn Cố Thành Thiên ý nói tạm biệt xong quay người đi. Dường như cơn đau đã đến giới hạn của anh. Mà Lam Ngạo dần trở nên mờ nhòa đi. Lúc đó anh kịp phát hiện ra có một tên áo đen bên kia đường. Không nghĩ ngợi nhiều, Lam Ngạo cự sức chạy đến ôm chầm lấy cô. Đúng lúc này tiếng súng vang lên mang theo tia chết chóc. Bánh xe giường bệnh chuyển bánh nhanh trên hành lang của bệnh viện quốc tế tại New York. Gương mặt Lam Ngạo trắng phệch, cả người anh bê bết máu, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Triệu Khả vừa chạy vừa khóc nấc lên. Cô chỉ nhớ sự việc lúc đó, Lam Ngạo ôm lấy cô, một tiếng súng vang lên và anh ngã xuống, người đầy máu. Lam Ngạo, anh cố lên, anh sẽ không sao đâu. Dường như Triệu Khả cảm thấy thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn. Liz cùng các bác sĩ nhanh chóng đưa Lam Ngạo vào trong phòng cấp cứu. Triệu Khả khăng khăng muốn đi vào cùng, Liz phải khuyên mãi, cô mới ở bên ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, đèn cấp cứu trong phòng bật sáng. Triệu Khả ngồi bịch xuống hàng ghế ngồi trước cửa bệnh viện. Nước mắt cô ướt đẫm cả gương mặt, quần áo của cô chỗ nào cũng có máu, đó là máu của Lam Ngạo. Nàng Ân, Na Nhĩ cùng đám thuộc hạ lúc này chạy đến. Thẩm Dực và Mai Dai Dai cũng xuất hiện. Triệu Khả ngẩng đầu, lập tức nhìn Nàng Ân và Na Nhĩ gặng hỏi, có bắt được tên sát thủ đó không? Nhưng cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ hai người họ. Xin lỗi phu nhân, chúng tôi đã chậm chân, để hắn chạy thoát. Triệu Khả quay đi, dù gì cũng không trách họ được. Mai Dài Dài từ phía sau nghe Nàng Ân và Nã Nhĩ gọi Triệu Khả là phu nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy cô. Thì ra cô ta chính là vợ của anh Hạo. Tôi sẽ cho người điều tra túm hắn. Thẩm Dực lên tiếng. Triệu Khả nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Anh là? Tôi là Thẩm Dực, bạn thân của Hạo. Đây là em họ tôi, Mai Dài Dài. Nghe Thẩm Dực giới thiệu, cô hơi gật đầu. Không gian lại yên lặng, càng làm cho lòng anh như lửa đốt. Khoảng 4 tiếng sau, Liz bước từ trong phòng cấp cứu ra mệt mỏi. Cô thấy vậy lập tức chạy đến hỏi dồn. Anh ấy sao không? Liz gỡ khẩu trang và găng tay bảo hộ xuống, nhàn nhã thông báo. Chỉ chậm một phút nữa thôi, thiếu gia sẽ không qua khỏi. Cũng may phẫu thuật thành công, khối u trên não và trước ngực đã được loại bỏ, viên đạn cũng đã được lấy ra. Cả người cô cứng ngắc lại. Khối u? Làm Ngạo sao lại có khối u? Anh ấy sao không nói cho tôi biết? Liz thở dài. Thiếu gia lúc trước bị tai nạn, sau khi khỏi thì để lại di chứng, cộng thêm suốt ngày bị hành hạ nên lâu dần tích tụ thành khối u ác tính trong cơ thể. Lần trước hai người vừa đến Paris thì bị tập kích, thiếu gia bị trúng đạn nên bệnh cũ lại tái phát. Tôi đã yêu cầu anh ấy phẫu thuật, nhưng vì muốn cô vui hưởng tuần trăng mật nên anh ấy từ chối. Lần này lại vì bảo vệ cô trúng đạn nữa. Càng nghe Liz nói, tim của cô càng đau. Làm Ngạo làm nhiều điều vì cô như vậy. Làm Ngạo, em xin lỗi, xin lỗi. Thấy cô khuỵu xuống, Thẩm Dực bước đến đỡ lấy cô. Mai Dài Dài thì khó chịu. Tất cả tại cô mà anh Ngạo mới ra nông nỗi này. Làm vợ mà không biết điều, anh Ngạo thật là cái may mắn mới lấy phải cô. Mai Dài Dài nhếch miệng chán ghét. Mai Dài Dài, em im đi, nếu em còn nói nữa anh sẽ tống em về Mai ra ngay bây giờ. Bị Thẩm Dực đe dọa, Mai Dài Dài im bặt. Triệu Khả cố gắng đứng vững cách xa Thẩm Dực một chút. Cảm ơn. Lòng Hạo được chuyển sang phòng VIP để điều trị. Triệu Khả ngày đêm túc trực bên giường của anh để chờ ngày anh tỉnh lại. Thẩm Dực vì bận bịu công việc quá nên đã cho các bác sĩ giỏi nhất hàng đầu nước Mỹ đến chăm sóc cho Long Hạo. Mai Dài Dài thì ngày nào cũng đến liên tục. Triệu Khả đang gọi táo thì cửa phòng chợt mở ra, làm lão già của Lam Thiện làm giật bước vào. Cô hơi bất ngờ đứng dậy. Ông nội. Lam Trấn chỉ gật đầu. Ông chống gậy từ từ đi đến bên giường bệnh của anh. Triệu Khả liền lấy ghế cho ông nội ngồi. Lam Thiện và Lam Dực cầm bó hoa đặt lên bàn gần đó. Ta đã nghe thuộc hạ thông báo lại, Lam Ngạo bị tập kích bị thương. Ta đích thân đến đây, không ngờ nó lại thương nặng đến vậy. Cô mí chặt môi im lặng cho đến khi làm lão gia cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Lam Ngạo. Lúc này các ngón tay của anh dần cử động, khóe mắt anh hơi động đậy. Nhận thấy sự khác thường, cô vội vàng gọi Liz vào. Khi Liz bước vào cùng mấy y tá, anh nhanh chóng mở đồ nghề chuẩn khám. Tốt rồi, thiếu gia đã tỉnh lại. Ai nấy cũng vui mừng, riêng Lam Thiện và Lam Giật dường như rất tức giận, vẻ mặt khó coi. Lòng Hạo dần mở mắt, anh nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ. Ông nội, tỉnh rồi là tốt, nào ông nội đỡ cháu dậy. Làm lão già tự mình đỡ anh ngồi tựa đầu vào thành giường. Lam Ngạo, anh tỉnh rồi. Triệu Khả không kìm nổi cảm xúc nắm lấy tay anh, nhưng đổi lại là sự thất vọng. Lam Ngạo nhìn cô với ánh mắt xa lạ, anh rút tay lại, lạnh lùng. Cô là ai? Cô cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, ai nấy đều ngạc nhiên. Liz thấy vậy liền bảo mọi người ra ngoài. Anh bắt đầu kiểm tra khám lại cho Lam Hạo. Mất gần nửa tiếng, Liz khó xử bước ra. Làm lão già hỏi ngay, tình hình sao rồi? Nhìn ánh mắt mong chờ của Triệu Khả, Liz quả thật rất khó nói. Tôi đã vừa kiểm tra lại cho thiếu gia, não bộ bị ảnh hưởng sau cuộc phẫu thuật dẫn đến trí nhớ bị ảnh hưởng. Không những vậy, tính cách của thiếu gia đã thay đổi. Tôi thật sự đã cố hết sức. Phu nhân, thiếu gia dường như mọi thứ đều nhớ, nhưng đã quên cô rồi. Nước mắt cô trực trào ra. Không, Lão Ngạo, sao anh ấy có thể biến thành người khác được, sao quên cô được? Như không tin vào sự thật, cô lập tức mở vào phòng. Phu nhân,

môi chạm môi. Hàng lông mày của Lam Ngạo bất giác nhíu lại, mắt anh hé mở, bốn mắt chạm nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt hai vai cô, đẩy ra, gương mặt không rõ biểu cảm. Em xin lỗi, chỉ tại... Cô ra ngoài đi. Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên. Nếu là trưa kia thì chắc có lẽ Lam Ngạo đã vui đến mức hồn lìa khỏi xác cũng không biết. Nhưng bây giờ đối với anh, cô chỉ là rắc rối. Triệu Khả im bặt, mặt cô hơi rủ xuống, đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Lam Ngạo lúc này mới yên tĩnh nhắm mắt. Bất giác anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Sau gần một tháng nằm viện, cuối cùng vết thương của Lam Ngạo cũng đã khôi phục chút ít. Liz làm thủ tục xuất viện, còn Nàng Ân và Nàng Nhĩ có nhiệm vụ đưa anh trở về Lam gia theo đoàn thuộc hạ mà Lam lão gia đã chuẩn bị sẵn. Triệu Khả nhiều lúc muốn tự tay chăm sóc anh nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối. Có thể nói mối quan hệ của cô và anh cũng chẳng khá hơn là bao. Thẩm Dực cũng thường xuyên cho người mang đồ tẩm bổ tới, mà Dài Dài nhiều lần mượn cơ đó để gặp Lam Ngạo. Ai ngờ cô ta lúc nào cũng phải đứng bên ngoài phòng bệnh vì Lam Ngạo không cho vào. Khi đã về Lam gia, hơn chục người giúp việc ai nấy đều vội vàng ra đón và bê đồ cho cô và Lam Ngạo. Đến khi quản gia định mang vali của cô lên phòng thì Lam Ngạo đột nhiên lên tiếng: "Mang đồ đạc của cô ta dọn sang phòng bên cạnh, tôi không muốn phòng tôi có bất kỳ đồ của ai khác." "Thiếu gia, nhưng phu nhân là vợ ngài." Lão quản gia nghe Lam Ngạo nói vậy thì lắp bắp. Đúng lúc này, Lam lão gia cũng từ trên tầng chống gậy đi xuống. "Mang đồ đạc của Triệu Khả vào phòng của Lam Ngạo." Ông ra lệnh. Lão quản gia nghe vậy nhanh chóng cùng người giúp việc đem đồ đạc lên. Lam Ngạo khó chịu. "Tại sao ông?" "Nó là vợ cháu." Dường như đã đến cực điểm, Lam Ngạo không nói mà trở về phòng. Triệu Khả lặng lẽ đứng đó. Lam lão gia bước đến vỗ vỗ vai cô. "Rồi Lam Ngạo sẽ nhớ ra thôi. Ông không ngờ tính cách của nó thay đổi nhiều như vậy." "Cháu không sao đâu ông nội." Cô cố gắng nở nụ cười như không có chuyện gì. Triệu Khả hơi cúi đầu trở về phòng. Cô nhất định sẽ không từ bỏ. Vừa bước vào phòng, cô nhìn quanh không thấy anh đâu. Khi nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, cô không nói gì, lặng thinh. Triệu Khả bước đến trước tủ quần áo to, mở ra. Đồ đạc của cô đã được người giúp việc sắp xếp cẩn thận. Lúc này, chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Triệu Khả hơi nhíu mày, rút ra ấn nút nghe. "Alo, Khả Khả." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô hơi sững sờ. Cố Thành Thiên. Không nhất thiết phải gọi cả tên anh ra thế đâu. Vẫn giọng nói ấm áp đó, Triệu Khả hơi cười. "Sao anh biết số điện thoại của em?" Từ sau vụ Lam Ngạo bị bắn, lúc đó cô không kịp nghĩ nhiều gì khác ngoài nhanh chóng làm sao đưa anh đến bệnh viện. Triệu Khả quên mất đưa số điện thoại của mình cho cố Thành Thiên. "Anh muốn biết cái gì về em thì chẳng ai ngăn cản được." Thấy đầu dây bên kia im lặng, cố Thành Thiên biết là cô không thích đùa kiểu này. Anh vội vàng chuyển sang chuyện khác. "Chồng em, anh ta bị bắn, giờ sao rồi?" Tay cô cầm điện thoại hơi run run, cô ép bản thân mình kiềm chế sự tủi thân. "Anh ấy, không sao, đỡ rồi, bọn em đã về Lam ra." Không hiểu sao, cố Thành Thiên nghe những lời này lại nổi lên lòng chua xót. "Ừ, Triệu Khả, anh muốn nói với em." Đúng lúc này, Lam Ngạo từ phòng tắm bước ra, Triệu Khả giật mình vội nói. "Thôi, chúng ta liên lạc sau." Cô nói. Cố Thành Thiên chỉ nghe thấy tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. Anh thở dài tắt máy, ném điện thoại xuống giường. Cố Thành Thiên khó chịu đưa tay vỏ đầu. Bàn tay thon dài, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Trong lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác nuối tiếc. Nếu không phải năm đó anh bị ba ép ra nước ngoài, thì đến bây giờ anh và cô có lẽ vẫn còn cơ hội. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Sát ảnh thấy biểu hiện khác lạ của cố Thành Thiên, hắn tiện tay vứt khẩu súng cho thuộc hạ đứng bê nói. "Em không hiểu đâu. Anh không nói cho cô ấy biết thì sao lại không hiểu?" Khi nào đúng thời điểm tôi sẽ nói. Cố Thành Thiên đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này đầu óc anh rối bời, chỉ có bắn súng sẽ giúp anh thoải mái hơn. Lam Ngạo từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt vẫn còn dính nước. Anh chỉ quấn một chiếc khăn dưới thân để lộ bờ ngực săn chắc đến mê người. Triệu Khả đúng lúc vừa cúp điện thoại nên chắc Lam Ngạo không biết. Nhìn cảnh trước mặt, thoáng chốc gương mặt cô hơi đỏ bừng. Ánh mắt Lam Ngạo nhìn cô xong không nói gì, thản nhiên đi đến bên giường ngồi xuống. Triệu Khả lật đật vội mở tủ quần áo lấy một chiếc váy rồi vào phòng tắm. Khoan! Nghe Lam Ngạo nói mà tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đứng im, anh nói tiếp. Cô không định đóng tủ sao? Dạ. Đầu cô khẩn khẩn, vội vàng quay lại đóng cửa tủ lại rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Lam Ngạo nhìn theo bóng dáng của cô, cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ lúc trước anh và cô ta có mối quan hệ gần gũi sao? Vào phòng tắm rồi, Triệu Khả mới lấy lại bình tĩnh được. Cô nhanh chóng cởi quần áo, ngâm mình vào dòng nước ấm. Cho đến khi Triệu Khả từ phòng tắm bước ra, cô phát hiện Lam Ngạo đã thay bộ đồ ngủ đi ngủ trước. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể, tắt điện, đi đến bên ghế sofa nằm xuống. Bầu trời về đêm sáng rọi chiếu qua khe cửa, Lam Ngạo bị ánh sáng của ánh trăng làm cho tỉnh giấc. Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của mình. Anh xuống giường, cảm thấy cổ họng khô khan, liền nhanh chóng đi về phía bàn rót nước uống. Đến khi ngồi xuống ghế, Lam Ngạo cảm thấy thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Anh cúi xuống, phát hiện cô nằm co ro ngủ say trên ghế. Buổi tối trời khá lạnh, Triệu Khả cư nhiên chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Người cô thỉnh thoảng khẽ run rẩy, Lam Ngạo không thèm để ý. Anh ra nước uống xong rồi lên giường ngủ luôn. Ai ngờ trong lòng bứt rứt không sao ngủ được. Lam Ngạo đành xuống giường, cầm chiếc chăn trên giường trùm kín cả người Triệu Khả. Định quay lại giường, anh lại thấy không ổn. Vậy là Lam Ngạo lại một lần nữa quay lại chỉnh lại chăn cho cô. Bỗng dưng Triệu Khả nắm chặt lấy tay anh. Lam Ngạo giật mình, ánh mắt khó chịu nhìn thì mới biết cô vẫn ngủ say. Miệng cô lẩm bẩm nhỏ. Lam Ngạo ghé người cúi xuống lắng nghe xem cô nói gì. Lam Ngạo, em muốn ngủ cùng anh. Khi Triệu Khả tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô nhìn về phía giường, không thấy bóng dáng Lam Ngạo đâu. Định ngồi dậy, bỗng chiếc chăn trên người cô rơi xuống đất. Đưa tay nhặt chiếc chăn lên, Triệu Khả hơi khó hiểu. Hôm qua cô có đáp chăn sao? Mãi suy nghĩ cho đến khi người giúp việc gõ cửa phòng, khiến cô giật mình. Phu nhân, cô dậy chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Dậy rồi, tôi sẽ xuống ngay. Triệu Khả không nghĩ nhiều, vội chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy. Đến khi cô vừa bước vào phòng ăn, những người giúp việc đi lại tấp nập. Đúng lúc này, Lam Ngạo vừa ăn xong đứng dậy. Liz, chuẩn bị, lát nữa chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Triệu Khả ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót. Vậy là Lam Ngạo vẫn không chú ý đến cô. Chào dâu, ngồi xuống ăn sáng cùng ta. Làm lão gia mỉm cười nói. Một người giúp việc đi đến kéo ghế cho cô ngồi xuống. Triệu Khả cảm thấy cổ mình hơi khô khan, cô liền cầm cốc nước cam bên cạnh uống cạn. Làm lão gia vừa múc một thìa súp đưa lên miệng bình thản. Lam Ngạo đúng là thay đổi rồi, ta cũng không biết đó là chuyện vui hay chuyện buồn nữa. Nhưng cứ như thế này thì Lam gia sau này giao cho Lam Ngạo, ta không còn lo lắng gì nữa. Nghe Lam lão gia nói vậy, Triệu Khả ngồi im lặng lắng nghe. Cô mới chỉ có ăn được mấy thìa súp thì thấy anh xách hành lý trở ra. Triệu Khả kinh ngạc. Ông nội, anh ấy đi đâu vậy? Lam Ngạo đến Italia. Hai thằng anh nó quản lý tập đoàn đang trên bờ vực phá sản. Ông đã bảo Lam Ngạo đến đó xử lý. Ý ông nói đến là anh đến chỗ Lam Thiện và Lam Giật. Triệu Khả không suy nghĩ nhiều, đứng dậy. Ông nội, cháu sẽ đi cùng anh ấy. Không để Lam lão gia hiểu xong, cô đã chạy vụt ra ngoài, chạy nhanh đuổi theo sau anh. Đến khi Lam Ngạo vừa lên xe, định đóng cửa lại thì bị cô chặn cửa. Cô định làm gì? Gương mặt trắng hồng của cô toát hết mồ hôi. Khu đại sảnh biệt thự quả thực rất rộng, chạy mãi mới hết khiến cô rất mệt.

Nét mặt ông ta giãn ra nhìn Lao Ngạo như tán thưởng. Rất tốt, rất có khí phách, rất giống với ba cậu ngày trước. Nghe vậy, Lao Ngạo hơi cúi. Cô nhìn anh, lúc mới vào Lam gia thì cô đã được quản gia thuận lại mọi thứ của các thành viên trong gia tộc. Cô được biết bà anh mất trong vụ tai nạn máy bay. Sự việc kinh hoàng đó dù rất nhiều năm nhưng vẫn chưa có một lời giải đáp vì sao máy bay lại rơi xuống biển. Sự trầm lắng bao phủ cho đến khi một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Lão gia, nhị thiếu gia về. Người trợ lý nói nhỏ vào tai Long lão gia. Người đàn ông thong thả bước vào. Anh ta mặc bộ quần áo thể thao rất chất. Có thể nói thẩm mỹ cũng không tệ. Gương mặt cũng được coi là điển trai. Nhìn biểu hiện cũng có thể nói anh ta là người rất phong lưu. Nhà ta có khách sao? Long Họa đi đến bên cạnh cô, hơi cúi xuống quan sát. Mỹ nhân, nhà sắc của cô cũng tạm ổn đấy. Triệu Khả không thèm để ý, cô quay mà đi. Long Họa, không được hỗn. Long lão già trừng mắt, Long Họa bỗng cảm thấy có chút hứng thú đối với cô. Bà hả, còn đang hứng thú? Vừa nói, Long Họa đưa tay nâng mặt cô đối diện mặt mình. Tôi làm quen với cô nha, người đẹp. Quả thật, Triệu Khả rất khó chịu. Cô định đẩy tay anh ta ra. Ai ngờ, bỗng một cú đấm từ đâu giáng xuống gương mặt Long Họa. Anh ta bị ngã bất ngờ lăn xuống đất. Xin lỗi, cô ấy là vợ tôi. Ánh mắt Lão Ngạo đục ngầu, giọng nói anh có chút bực tức. Anh cầm lấy tay cô, lễ phép cúi đầu về phía Long lão gia. Long lão gia, mạn phép. Long lão gia gật đầu, cho đến khi cô và Lão Ngạo khuất dạng, Lão Họa mới được thuộc hạ đỡ lên ghế. Khốn kiếp, hắn ta là ai mà dám? À, nhẹ thôi, mấy người tránh ra cho tôi. Đặt người lên ghế đã thấy ê ẩm, Lão Họa tức giận mắng mấy tên thuộc hạ bên cạnh. Lòng lão già vẫn uy nghiêng ngồi đó lắc đầu. Tên khốn đó đánh con, cứ đợi đó. Lòng Họa nói. Thôi đi, con làm Long gia chúng ta mất hết thể diện rồi. Còn ngồi đó mà kêu, con còn không bằng Lao Ngạo nữa. Ta thấy nó đánh con là rất đúng. Ba, con mới là con trai ba đấy. Khi nào tiếp nhận, hoàn thành công việc trong tập đoàn, thì lúc đó ta mới suy nghĩ lại bên con hay không. Lòng lão già được tên trợ lý đỡ dậy, trở về phòng. Lòng Họa ngồi đó mà trong lòng vẫn ấm ức không nguôi. Nhưng khi nghĩ đến cô gái vừa nãy, Lòng Họa lại cảm thấy thích thú. Đúng là người đặc biệt. Nàng Ân và Nàng Nhĩ đã đi trước, sắp xếp hết tất cả mọi thứ tại biệt thự Hoa Hồng ở trung tâm thành phố Italy. Cho đến khi chiếc siêu xe của Lao Ngạo dừng lại ở biệt thự, anh nhanh chóng nắm chặt tay cô kéo ra, khiến ai nấy khó hiểu. Lao Ngạo, anh làm gì vậy? Đau em. Gương mặt Lao Ngạo đã đen kịt. Triệu Khả không hiểu rốt cuộc cô đã làm sai cái gì. Anh nắm chặt tay lôi thẳng cô đến chỗ hồ bơi. Không kịp để Triệu Khả hiểu, Lao Ngạo một mạch đẩy cô xuống. Nước bỗng dưng sộc vào tai, mũi, miệng, khiến cô khó thở vùng vẫy. Cô đâu có biết bơi. Nhưng ngay sau đó, Lao Ngạo bước xuống hồ bơi. Do thân hình và chiều cao anh hơn cô nên không bị chìm. Lão Ngạo một tay túm lấy tay cô, tay kia vòng qua eo cô, kéo sát vào người mình. Triệu Khả như gặp được phao bơi, tay cô vô thức vòng qua cổ anh, thở hổn hển. Cô đi cùng tôi mà còn dở chiêu quyến rũ đàn ông sao? Triệu Khả đờ người, ánh mắt anh nhìn chăm chú cô. Chẳng nhẽ anh vừa nãy coi cô là đi quyến rũ đàn ông, tại sao bây giờ lại không tin cô? Lão Ngạo của cô lúc trước đâu có như thế. Tìm Triệu Khả như bị ai cứa, đau điếng. Em không có. Lão Ngạo, tại sao anh lại nghĩ em như vậy? Em... Cô khóc, môi cô mím chặt. Lão Ngạo không biết đang suy nghĩ gì. Anh đột nhiên kéo sát cô vào người mình, cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt. Bị Lão Ngạo hôn, cô biết đây không phải là anh đang tỏ lòng yêu cô, mà là trừng phạt. Dưới bể bơi, hai thân hình đắm chìm vào khung cảnh chỉ có họ. Triệu Khả bị Lòng Ngạo hôn đến mụ mị đầu óc. Chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng như thế này. Lòng Ngạo hôn sâu như muốn hút hết hơi thở của cô. Mãi lâu sau, anh mới buông cô ra. Ánh mắt sâu hút không đáy nhìn chằm cô. Nhớ, cô là vợ tôi. Còn làng nhằng hay ve vãn ai

Họa Kỳ.